Tận thế nhạc viên, chương 2009, một năm thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lâm Tam Tửu ý thức được chính mình chính đang bước đi thời điểm. Nàng mới bỗng nhiên hiện lên mấy phần kinh ngạc. Cái gì thời điểm đứng lên? Như thế nào khôi phục thể lực? Trôi qua bao lâu? Nàng tại hướng đến nơi đâu? Nàng nghĩ muốn hít thật dài một hơi. Cái mũi bên trong nhưng như là rót xi măng, một tia không khí cũng lưu không tiến vào. Đầu não bên trong hoảng hốt hỗn độn, xoang mũi bên trong bị đè nén nặng nề, cổ họng bên trong cấn một khối đá. Ngoại trừ chính mình từ đây thiếu một khối bên ngoài, Lâm Tam Tửu nhất thời cái gì cũng nhớ không nổi tới. Bất chi bất giác dừng bước, ngươi lại dừng lại làm cái gì? Nhân ngẫu sư thanh âm từ trên đầu giữa không trung vang lên. Là, hai người một lần nữa sau khi xuất phát, hắn không chịu thân tự đi đường, liền dùng một cái đặc thù vật phẩm phù giữa không trung bên trong. Từ Lâm Tam Tửu tại phía dưới lôi kéo đi. Ta cũng không biết nói. Nàng mờ mịt nhìn chung quanh. Đáp, thực hiển nhiên, bình thường phụ trách kéo không trung xe ngựa hẳn là người dối. Tại không có người dối thời điểm, không trung xe ngựa dây cương liền thắt ở Lâm Tam Tửu trên người. Nàng tại phía dưới vừa đi đường, một bên kéo xe, một bên dò đường lội lôi. Dựa theo nhân ngẫu sư nói, nếu là kích phát cái gì phó bản, vừa vặn cho nàng tỉnh não. Nói thực ra, nàng đều không rõ ràng chính mình là như thế nào bị buộc lên dây cương. Tựa như là nhân sinh đạo sư Lâm trận phản bội, nàng cũng quên cái gì thời điểm đem hình người vật phẩm đều thu hồi tới. Nàng đầu óc bên trong giống như mở ra một cái xa xôi lỗ đen. Mặc kệ là cái gì suy nghĩ ý nghĩ, một sinh ra liền bị lỗ đen hút đi. Vĩnh viễn phân không ra thần bận tâm mặt khác, nếu có thể dẫm bên trong một cái phó bản liền tốt. Chí ít nàng có thể tạm thời không hề bị lỗ đen nỗi khổ. Trang tự do chi thành phó bản quảng trường đã bị bọn họ phao tại sau lưng. Lúc này Lâm Tam Tửu chính đứng tại một đầu rộng lớn đường lát đá bên trên. Hai bên là u sâm lờ mờ một loạt cao ốc. Cửa sổ kính chiếu lên ra nàng mơ hồ thân ảnh. Cùng không chung xe ngựa một cái bể. Dệt áo từ mẫu áo len tuyến. Theo nàng bên hông vươn đi ra, một đường vươn hướng phía sau phương hướng ngược, biến mất tại phía sau một cái viện môn bên trong. Lâm Tam Tửu cúi đầu xuống, lau một cái mặt, dù cho tìm được nhân ngẫu sư, nàng cũng vẫn như cũ không nguyện ý rời đi. Mê hoặc đại cung điện, chí ít tạm thời còn không được. Nàng coi là, bất kể đại giới một đường xâm nhập, vì cầm tới thuốc hối hận vứt bỏ nửa cái mạng cũng được người. Nhất định sẽ là nhân ngẫu sư. Lại không nghĩ rằng cuối cùng là chính mình. Ta sớm liền sẽ không hối hận. Nhân ngẫu sư nhảy lên xe ngựa thời điểm, cho nàng vứt xuống một câu nói như vậy. Ngươi nếu là thật vì loại rác rưởi kia mà mất đi tính mạng, vậy coi như là ngươi cho ta ngày đi một thiện. Ta đem ngươi làm thành người dối, đồng dạng có thể câu ra cung đạo nhất. Này chính là không có ý kiến ý tứ đi. Lượn vòng tại nàng đầu óc bên trong kia một thanh âm, lúc này chính trên đầu giữa không trung nói, không biết còn không mau đi, ngươi lập tại nơi này làm ngu xuẩn tượng nặn. Úp, Lâm Tam Tửu lên tiếng, lại từ từ đi lên phía trước, coi như nhân ngẫu sư châm chọc khiêu khích, nói chuyện lại khó nghe. Nàng giờ phút này cũng hy vọng hắn có thể nhiều nói vài lời. Làm hắn trầm mặc thời điểm, nàng thật giống như một cái người phiêu tại uông dương mặt biển bên trên. Chìm chìm nổi nổi, không biết nơi nào mới là giải thoát trung điểm. Nhắc tới cũng kỳ quái, làm nàng thần trí thanh tỉnh, đề phòng 10 phần thời điểm. Nàng liên tục dẫm vào phó bản bên trong, nhưng là bây giờ tâm thần hoảng hốt. Đi một hồi lâu, nhưng một cái phó bản cũng không phát động. Ngược lại là Lâm Tam Tửu rốt cuộc chịu không nổi. Tiếng gió, thạch đá sỏi làm chuyển động thanh. Tiếng bước chân, càng phát ra làm này điều đường lát đá bên trên yên tĩnh như lạc ẩm ướt vải bông đồng dạng che tại nàng mặt bên trên. Ép tới nàng hít thở không thông, nếu lại không nghe thấy một chút tiếng người, nàng cơ hồ hoài nghi chính mình sẽ điên mất. Ngươi cảm thấy là cung đạo nhất đem chúng ta lừa gạt đi vào sao? Nàng muốn nói một chút không có quan hệ gì với Bohemia lời nói. Nhất thời nhưng chỉ có thể nhớ tới cung đạo nhất. Hắn vì cái gì muốn? Ngươi, chỉ có ngươi là bị lừa đi vào. Nhân ngẫu sư lạnh lùng đánh gãy nàng. Còn có, không phải cung đạo nhất. Không phải sao? Làm sao ngươi biết? Lâm Tam Tửu khát vọng có thể nhiều từ hắn miệng bên trong lấy ra vài câu lời nói tới. Nhưng nhân ngẫu sư nhưng yên tĩnh trở lại. Một lát sau, hắn mới chậm rãi, tin tức gần như âm nhu nói. Ta cùng đại vu nữ đều vẫn luôn tại nhìn chằm chằm. Chỉ muốn hắn làm xuất hành động, liền sẽ lưu lại dấu vết. Nếu như hắn tại này cái thế giới bên trong, nếu như hắn lưu lại dấu vết, ngươi cho rằng ta còn sẽ tới tìm ngươi sao? Lâm Tam Tửu không nói, dùng áo khoác ống tay áo lau lỗ mũi một cái. Nàng luôn luôn nói với nhân ngẫu sư cái gì lời nói cũng không để vào trong lòng. Lúc này lại giống như thình lình bị đâm một chút, mờ mịt lớn hơn đau đớn. Dưới chân còn tại máy móc từng bước một đi lên phía trước. Nghĩ không ra nên trở về đáp cái gì. Nguyên lai cung đạo nhất không tại Ca Ma viện bảo tàng sao? Tại nơi này chỉ có một cái bắn ra hình ảnh. Chí ít, đại vu nữ nghe hết thầy cũng còn tốt. Còn phải giúp đại vu nữ một lần nữa kết nối thân thể. Thanh cửu lưu không biết đi chỗ nào. Ta đây cũng sẽ đi tìm ngươi. Câu này lời nói bỗng nhiên theo Lâm Tam Tửu miệng bên trong trượt đi ra ngoài. Tại nàng chính mình tiếng nói âm vang lên tới trước đó. Nàng thậm chí không có ý thức đến này cái ý nghĩ thành hình. Cơ hồ hoàn toàn là phản ứng sinh lý. Trên lưng nàng lông tơ đứng lên một phiến. Lập tức bồi thêm một câu. Ta tại cái trước thế giới bên trong biết được. Có một tổ chức đã nghiên cứu ra truyền tống vaccine. Làm ra nó người đúng lúc là ta nhiều năm trước nhận biết bằng hữu. Nàng thậm chí đã tự mình thí nghiệm qua. Về sau ngươi rốt cuộc không cần lo lắng truyền tống cùng đại hồng thủy. Lâm Tam Tửu không có thể nói đi xuống. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm. Nàng chính cuộn tròn thân thể quỳ ngồi tại mặt đất bên trên. Thật giống như bụng dưới bị thương tựa như. Thẳng không đứng dậy tới. Lần trước nàng nhấc lên vaccine tin tức lúc. Là hướng về phía Bohemia. Đối với hiện ra Bohemia hình dạng người bản, thật muốn lại liếc nhìn nàng một cái, thật muốn lại cho nàng cầm đồ ăn, nghe nàng nói nhỏ nói chuyện, lên tới, làm nhân ngẫu sư thanh âm vang lên tới khi, lại không phải từ trên đầu truyền đến, hắn đứng ở phía sau, phảng phất ép tới không gian đều thay đổi hình, ép tới không gian đều không thể thở nổi. Dù cho không quay đầu cũng có thể cảm giác được, tia sáng cùng nhiệt độ chính tại theo bên cạnh hắn cấp tốc thoát đi. Ta chỉ cho nàng một năm thời gian. Lâm Tam Tửu cúi thấp đầu, như cũ đứng không dậy nổi, nhìn chằm chằm đường lát đá. Đứt quãng nói, ta vô luận như thế nào cũng muốn cầm tới thuốc hối hận. Nếu như một năm trôi qua, nàng vẫn chưa về. Ta liền mặc kệ kia cái gì vòng tay. Ta không quan tâm nàng muốn ta rõ ràng cái gì. Ta không quan tâm. Cứ việc nàng cũng không biết. Thuốc hối hận có thể hay không đem nàng mang về lava thế giới kia một đầu đường lớn bên trên. Mang về nàng trông thấy lễ bao hướng nàng đi tới một cái kia buổi chiều. Ngươi muốn làm gì ta mặc kệ. Nhân ngẫu sư lạnh lùng nói. Ta để ngươi hiện tại ngẩng đầu. Lâm Tam Tửu dừng một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng ngơ ngác nhìn về phía trước, trong lúc nhất thời không rõ ràng chính mình đến tột cùng nhìn thấy cái gì. Tại xa mười mấy mét bên ngoài địa phương, đường lát đá bị chặt đứt, kiến trúc đống tòa nhà đột ngột bị chặn lại một nửa. Thay vào đó, là một cái chiếm cứ toàn bộ mặt đường cự phòng lớn. Gian phòng thiếu một mặt tường. Lâm Tam Tửu một ngẩng đầu, ánh mắt liền trực tiếp lạc vào phòng bên trong, nhìn thấy bên trong đầu giường, ghế đu, tủ quần áo, tựa như tiểu hài tử chơi hoa hoa phòng. Chỉ bất quá hoa hoa phòng cùng người kích thước tỷ lệ điên đảo. Nói là, trông thấy, tầm mắt lại không phải kéo dài, ngược lại là vừa đứt một tục. Bởi vì đèn trong phòng quang, cực dương có quy luật sáng lên, tối sầm, sáng lên, tối sầm, mỗi khi nó sáng lên thời điểm, Lâm Tam Tửu liền sẽ nhìn thấy tại gian phòng phía trước nhất. Liên tiếp đường cái bộ phận, cũng đồng dạng ngồi quỳ chân một cái Lâm Tam Tửu, một cái kia Lâm Tam Tửu phía sau, cũng đồng dạng đứng một cái toàn thân sơn áo da đen nhân ngẫu sư. Chúng ta đã phát động phó bản, phía sau nhân ngẫu sư nói chuyện lúc, đối diện nhân ngẫu sư miệng cũng tại lúc đóng lúc mở. Tạo thành đồng dạng một câu nói, bản chương xong, cách chương.